hãy truy cập vào trang web datdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Tùng Lâm, người đã có một tác phẩm được giới thiệu đến với kênh chúng ta, đó là Quỷ Nhân Hôn. Ngày hôm nay bạn ấy trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề Linh Hồn Của Anh. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Trời vừa tảng sáng, Thảo đã phải vội vã chạy ra cửa hàng quần áo để chuẩn bị lấy lô hàng đầu tiên. Ra trường được 3 năm, Thảo làm đủ nghề, tích góp được cho mình một khoản kha khá. Năm nay, cô quyết định mở một shop quần áo. Trước hết là để thỏa lòng đam mê, sau đó mới đến lợi nhuận. Diện tích cửa hàng cũng không quá rộng, nhưng bù lại được cái thoáng mát. Bên phải Thảo để quần áo nữ, bên trái cô để giày dép nam, nhìn rất chỉnh chu và hợp mắt. Vì không có không gian cho phép nên Thảo chỉ sắm 3 con mannequin, một con để bên ngoài, 2 con để bên trong. Sau buổi khai trương, rất nhiều khách ghé thăm cửa hàng của Thảo. Chẳng mấy chốc mà cô đã gần như hòa vốn. Hôm nay có một anh chàng thanh niên đi vào, nơm cũng trạc tuổi với Thảo, cao ráo, điển trai, nở nụ cười tươi rói. Dù trong lòng rất đổi kinh ngạc, nhưng Thảo vẫn phải gượng cười mà đón khách. Kinh ngạc là bởi vì người đàn ông này giống hệt với cậu người yêu đã mất của cô 3 năm về trước. Cứ tưởng chàng thanh niên đến mua giày, nhưng hóa ra là mua áo để tặng sinh nhật người yêu. Cậu ta nhìn Thảo một lúc với ánh mắt tò mò, sau đó nói: "Em có thể lựa giúp anh một chiếc áo nào đó phù hợp với người yêu của anh được hay không? Cô ấy dáng cao cao tựa như em, mặt cũng nhỏ nhắn như em vậy." Sao anh không dẫn người yêu đến đây thử đồ luôn? Lỡ em chọn nhầm cái mà cô ấy không thích đó, thì rách việc cho anh. Không đâu, cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi anh phải làm gì hết. Chẳng lẽ anh muốn tạo bất ngờ cho cô ấy bằng một món quà phù hợp đó mà. Thảo gật đầu. Cô lấy trên mắt một chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng, có điểm thêm vài bông hoa hồng nhỏ trước ngực, cùng với một chân váy dài tới gối, làm từ thứ vải mềm, đưa cho anh thanh niên và nói: "Nếu mà hình dáng của ấy như anh mô tả thì anh chọn bộ này đi. Đi chơi mà cũng đẹp, đi làm thì lại lịch sự. Kể cả hôm nào đi làm về có mệt á mà không muốn thay quần áo thì nằm ngủ luôn cũng dễ chịu. Đây nè, anh sờ thử xem, vải rất mềm và mịn á. Còn trường hợp mà cô ấy mặc không vừa, anh em ra đây em đổi cho bộ khác. Hoặc nếu anh không muốn đổi á thì em sẽ hoàn tiền, miễn là anh giữ mặt cho em ha." Thảo sở hữu chất giọng vô cùng truyền cảm, lại thêm kinh nghiệm làm ở đài phát thanh hơn 1 năm, cho nên nói ra câu nào như rót mật vào tai cô đó. Ngoài vẻ xinh đẹp và tính cách hiền hòa thì giọng nói mềm như dải lụa, tựa như dòng suối, là điểm quan trọng để cho cô thu hút khách hàng. Chàng thanh niên cứ mãi mê mẩn, anh ta nhìn Thảo không chớp mắt, một ánh mắt ngưỡng mộ, có chút siêu lòng. Vì thấy ngại cho nên Thảo đằng hắn một tiếng. Lúc ấy chàng thanh niên mới rời mắt khỏi cô, mặt anh ta đỏ bừng lên vì xấu hổ. Sau khi thanh toán tiền, anh nói lời cảm ơn với Thảo rồi rảo gót về ngay. Thảo sắp xếp lại mắt quần áo với vẻ đầy ưu tư. Cô thắc mắc trong đầu, tại sao trên đời lại có người giống nhau đến như thế? Từ vóc dáng, khuôn mặt, cho đến giọng nói nụ cười. Nếu như hai người đứng bên cạnh, chắc cô cũng không thể phân biệt được đâu là người yêu của mình. Nghĩ rồi, Thảo lại dở chiếc điện thoại của mình ra và lần lại những bức hình cũ, lưu giữ kỷ niệm của cô với người yêu. 3 năm trước, lúc đó Thảo vẫn còn là sinh viên năm tư. Người yêu hơn cô 2 tuổi đã có nghề nghiệp ổn định, tên là Chí Hạo. Tình yêu của hai người bền chặt tới mức mà ai cũng nghĩ sẽ trở thành vợ chồng, Đúng, có thể họ sẽ trở thành vợ chồng nếu như biến cố không xảy ra vào đêm hôm đó. Vào sinh nhật của Thảo, Chí Hào đưa cô đi chơi từ sáng tới chiều muộn. Anh muốn dành trọn thời gian của một ngày cho người con gái mà anh coi là mẹ của những đứa con anh sau này. Hết đi ăn uống, họ lại đi xem phim chiếu rạp. Hết đi dạo phố, họ lại vào quán cà phê. Họ muốn níu chân thời gian, không cho nó chạy đi. Nhưng đó là quy luật tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Đến 10 giờ đêm, Hào đưa Thảo về nhà. Đang đi thì anh nhìn thấy bên kia đường có một quầy hoa hồng rất đẹp. Mặc dù buổi sáng Hào đã tặng cho Thảo một lẵng hoa lan, loài hoa mà cô cực kỳ yêu thích. Nhưng tình yêu mà thiếu hoa hồng thì còn gì gọi là tình yêu? Hào nghĩ như vậy. Anh liền dựng xe và bảo Thảo đứng đợi. Một tiếng phanh gấp kéo dài của chiếc xe tải cửa trung như xé tan màn đêm u tối. Chí Hào nằm giữa vũng máu trên đại lộ. Anh đã bất tỉnh đi. Thảo gào lên thất thanh. Cô vứt cả đôi giày cao gót mà cô mua với giá 7 triệu đồng để chạy đến bên Hào. Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu thì đã không còn kịp nữa. Hào đã mãi mãi ra đi. Khi bước ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ có đưa cho Thảo một tấm thiệp bằng lòng bàn tay đã bị nhào nát, cho nói: trong tay nấy vẫn nắm chặt tờ giấy này, tôi đoán là dành tặng cho cô. Hai bàn tay của Thảo run run mở tấm thiệp ra, trong đó có ghi: Thảo à, sau khi đọc xong những dòng chữ này thì ngủ thật ngon nha. Ngày hôm nay anh rất vui vì được ở bên em, được cùng em đi ăn những món ngon, được cùng em đi xem những bộ phim hay, chứ được cùng em đi dạo trên những con phố chứa đầy hoài niệm của chúng ta. Anh muốn được kết hôn với em, muốn được cùng em làm cha mẹ của những đứa con bé bỏng trong một căn nhà ấm cúng, cho cùng nhau nuôi chúng lớn lên, cùng nhau sống đến hơi thở cuối cùng. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, người con gái mà anh yêu nhất trên đời. Ngồi trước gian hàng, Thảo vẫn cầm trên tay tấm thiệp ấy. Nước mắt cô rơi lã chả, chẳng thể nào ngăn lại được. Có lẽ đây là mối tình cực kỳ sâu đậm mà đến hết đời Thảo cũng chẳng thể nào quên. Dù Chí Hào đã mất được 3 năm, nhưng Thảo vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, mặc dù đã có rất nhiều chàng trai ngỏ ý muốn được chăm sóc cô. Nhìn từng nét bút đẹp đẽ của Chí Hào mà biết bao nhiêu kỷ niệm cứ vội vã ùa về. Bỗng dưng Thảo giật mình đánh thót. Cánh tay của cô nổi gai ốc lên vì ở đâu đó có mấy giọt nước lạnh buốt rớt vào. Thảo ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai mắt của con ma nơ canh đứng gần cô. Nó đang rỉ nước ra. Đúng lúc ấy đám bạn của cô ghé quán, trong đó có Kiều, là người bạn thân nhất của cô. Mày đang khóc đó hả? Khóc gì chứ, nãy tao xịt côn trùng ở trong phòng vệ sinh á, do không ưa cho nên đỏ ngầu mắt đây nè. Xì, nhìn mày đáng nghi lắm á. Có cái gì thì cứ nói cho bọn tao. Thôi đi bà tướng ơi, bây giờ hỏng đâu cái tính như Tào Tháo vậy. Mà chúng mày xem đồ đi, toàn hàng mới về đó. Rồi cô lại hướng ánh mắt nhìn lên đôi mắt của con ma nơ canh để xem nó còn rỉ nước hay không, nhưng đã hoàn toàn khô ráo. Thảo nghĩ lúc đó chắc do mình đẫm lệ cho nên nhìn chỗ nào cũng thấy nước chảy. Cô đứng trước gương tự ngắm nghía bản thân mình, rồi lại chợt nghĩ đến Chí Hào. Cô tự đặt câu hỏi, không biết ở thế giới bên đó Hào có nhớ đến mình hay không. Thảo tự vỗ mạnh vào hai bên má rồi chạy đến phía các bạn. Nếu như nghĩ nữa, chắc cô sẽ khóc nức nở cho mà xem. Sau khi Kiều cùng với đám bạn lựa đồ xong, cô nói với Thảo: mà cũng sắp sinh nhật mày rồi ha, năm nay định tổ chức gì không? Đã 2 năm không làm rồi. Còn 2 tuần nữa mà, tới đó tính sao? Thôi được rồi, bây giờ bọn tao về để cho mày có thời gian suy nghĩ. Mà mày nhớ cái hẹn chiều mai đi cà phê đó. Rồi, đầu óc của tao vẫn bình thường, sao quên được. Về cẩn thận nha. Hôm nay tiệm Thảo vắng khách hơn mọi ngày. Từ sáng đến trưa mà chỉ có vài khách ghé quán. Trong số đó cũng không phải ai cũng mua. Buôn bán lại là nghề làm dâu trong họ. Dù có nhiều cái mình không thích ở khách, nhưng vẫn phải nở nụ cười. Sau khi dùng xong bữa trưa, Thảo mới đóng cửa quán. Buổi trưa cô không về nhà, vì nhà cô cách đó khá xa. Đang thiêu thiêu giấc nồng, cô nghe tiếng lộp cộp ở trên sàn, giống như có người đi lại. Càng nghe thì tiếng lại càng gần. Được một lúc thì im bặt đi. Thảo mở mắt ra, cô giật mình. Đứng trước mặt cô là một con ma nơ canh đang hướng mắt nhìn xuống. Thảo mới thở phào nhẹ nhõm, khi nãy cô nghĩ là trộm đột nhập vào gian hàng của cô. Nhưng rồi Thảo cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng con ma nơ canh này cô đặt ở vị trí gần cửa ra vào, cụ thể hơn là ở phía bàn thờ ông địa. Vậy mà bây giờ tại sao nó đứng ở đây? Gian hàng ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác. Nếu như cô không di chuyển chúng thì chẳng lẽ chúng lại biết đi sao? Thảo đặt nghi vấn trong đầu. Suy nghĩ một lúc, Thảo lại cho rằng có thể do mình đã đặt nó ở đây nhưng mà không nhớ. Là con người ai chẳng có lúc nhớ lúc quên. Nhiều khi tay đang cầm chìa khóa mà vẫn mãi miết đi tìm. Cô lập luận như thế là để trấn an cho bản thân mình. Thảo toan vác con ma nơ canh ra vị trí cũ, nhưng không hiểu sao nó nặng quá, giống như có người đang dùng sức mà ghìm xuống vậy. Mấy con ma nơ canh này vốn làm từ một lớp nhựa mỏng, bên trong rỗng ruột, cho nên với sức của một cô gái thì một mình vẫn có thể vác được cả hai con. Nặng nhất chỉ có ở phần chân, vì như thế mới có thể khiến cho ma nơ canh đứng vững. Bực quá, Thảo mới vỗ mạnh vào vai con ma nơ canh một cái. Bóng nó đổ ụp xuống. Thì ra khi nãy cánh tay của nó bị mắc vào khung sắt treo đồ mà Thảo không để ý. Thảo đứng nghĩ ngợi một hồi, cô nhớ lại một chuyện xảy ra vào hôm nọ. Lúc đó Thảo nhờ một bà bán hàng trong ngồi ké tạm ở phía trước trong hàng giúp cho cô, để cô đi mua mấy chai nước suối. Đến lúc trở về thì bà bán hàng mới bảo: "Bạn trai con đẹp quá ha, nôm cao ráo như người Tây vậy." "Ê, dạ, bạn trai nào ạ?" "Trời ơi, đám trẻ chúng mày bây giờ làm gì cũng có cặp có đôi mà ha." Thấy Thảo vẫn chưa hiểu, bà ta mới nói tiếp: "Hồi nãy bác thấy nó đi vào phòng vệ sinh mà. Nó còn quay ra nhìn bác, rồi gật đầu chào một cái nữa mà." Thảo nhân tiện cúi xuống vài trái cam quê. Cô nói: "Chắc bác nhìn nhầm đó. Chắc buôn bán có một mình thôi à. Không có bạn trai bạn gái nào làm cùng hết." "Ôi bác tuy già, nhưng mà mắt vẫn sáng chứ. Ở nhà bác vẫn sâu kim không cần đeo kính mà. Trời cũng không có nắng đến nỗi mắt bác bị hoa đâu." Rồi bà ta kéo tay Thảo đứng dậy, dẫn cô đến cái vị trí mà bà ta cho là đã nhìn thấy người con trai trong quán. Vừa nói vừa chỉ tay phụ họa: "Đây nè, lúc bác đứng ở chỗ này nhìn vô á, để xem hàng quán ra sao, thì nó đi từ phía trong góc kia đi ra bên phòng vệ sinh đằng này. Gần đến cái ghế kia thì nó đứng lại gật đầu chào bác một cái nữa. Bây giờ cháu vào xem thử xem bác nói có đúng hay là không." Thảo nhờ bà ấy gói lại túi cam, cô bước đến phòng vệ sinh cho mở cửa ra xem thử. Nhưng bên trong hoàn toàn không có người nào. Cô ngoái ra bảo: "Đâu có ai đâu bác à. Cháu nghĩ bác nhìn nhầm thật á." "Ồ, thế thì lạ quá. Khéo là ma chứ không phải người." Rồi bà đưa túi cam cho Thảo, sau đó gánh hàng đi ngay. Ngoài tiền cam, Thảo còn biếu thêm cho bà chút tiền, gọi là thù lao trong quán. Bà bán hàng trong đi rồi, Thảo mới trợn hết cả người. Cô tự đặt câu hỏi trong đầu: chẳng lẽ gian hàng này có ma? Thảo xem xét kỹ từng ngóc ngách của gian hàng, xem có hiện tượng gì lạ hay không. Cô thầm suy đoán, có khi nào cái mảnh đất này khi xưa có người chết mà chưa thể siêu thoát được. Thảo vẫn thường nghe bố mình kể những câu chuyện ma quái ly kỳ. Ông từng nói, trong tâm linh, những mảnh đất xấu không phải là những mảnh đất méo mó khô cằn, mà đó là những mảnh đất có chứa oan hồn không được siêu thăng. Nếu muốn biết mảnh đất nào có tà khí hay không thì dẫn theo một con chó mực hoặc một con mèo mun, cũng có thể là một đứa trẻ đang tập nói. Nếu con chó mực sủa lên liên hồi trong khi không có ai, nếu con mèo mun xù lông lên gào thét, nếu đứa trẻ con đang cười khúc khích mà tự nhiên òa khóc lên, thì chắc chắn 100% chỗ đó có tồn tại linh hồn người chết. Chó mực, mèo mun hay những đứa trẻ con đang tập nói đều có một năng lực mà ngay cả một số thầy pháp cao tay cũng không có được. Đó là nhìn thấy cuộc sống của những linh hồn ở thế giới bên kia. Tuy nhiên không phải hồn ma nào cũng xấu. Có những người được thế giới tâm linh phụ trợ khiến cho kinh tế phất lên như diều gặp gió. Nhưng cũng có những người đang giàu nước đố đổ vách mà vô tình vi phạm một số những điều cấm kỵ trong tâm linh, cũng khiến cho gia cảnh lụi bại đi. Càng nghĩ, đầu óc của Thảo càng thấy rối bời. Vậy nên cô đã cố gắng kiếm những việc nhỏ nhặt nhất vào những thời gian rảnh rỗi, để đầu óc của cô không có thời gian mà suy nghĩ lung tung. Khu phố mà Thảo đặt cửa hàng quần áo, an ninh khá là tốt. Ngoài ý thức tốt của cộng đồng, sự quan tâm của chính quyền địa phương, thì hệ thống camera cũng được trang bị khắp nơi. Nên trước nay, chưa hề có một vụ trộm nào diễn ra ở địa phương này. Thế mà sáng nay Thảo vừa đến cửa hàng, đã thấy người dân xung quanh bàn tán xôn xao về vụ mất trộm đêm qua. Tất cả các shop quần áo và shop mỹ phẩm mà không có người trông nom bên trong đều mất rất nhiều đồ, cửa nẻo thì bị đập phá hỏng hết. Khu phố này đêm qua mất điện cho đến 4 giờ sáng, trời lại mưa lớn kéo dài, sấm chớp liên tục. Nên nhân cơ hội đó, bọn chúng đã đột nhập trộm cắp với quy mô lớn. Chắc hẳn nếu 2 đến 3 người không thể nào cùng một lúc trộm được nhiều cửa hàng như thế, ít nhất phải ngót chục người trở lên. Cơ quan chức năng cũng phân tích như vậy. Có một điều rất không bình thường, đó là trong khi tất cả những cửa hàng xung quanh bị tổn thất thì cửa hàng của Thảo vẫn nguyên vẹn. Từ ngoài cửa cho đến bên trong đều không có một dấu hiệu nào của vụ trộm cắp cả. Đến bản thân Thảo cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cô không tài nào giải thích được. Một người phụ nữ trung niên tay vắt đằng sau đủng đỉnh đi vào shop của Thảo. Bà ta nhìn trước ngó sau cho biểu môi nói: "Chẳng thấy mất gì, khéo cũng cá mẹ một lứa với cái vườn trộm cắp." Thảo không đáp lại, cô vẫn thản nhiên làm công việc của mình. Được đà bà ta lại nói tiếp: "Không nói thì lại nhận rồi chứ còn gì nữa. Từ lúc đến đây đã thấy gian gian rồi, không có ưa nổi." Lần này Thảo cảm thấy bức xúc trong người, tuy nhiên cô vẫn lấy hai chữ lặng thinh làm lời đáp. Ra đến cửa, bà ta vẫn còn cạnh khóe: "Mấy cái ngữ này á thì cha không chết, mẹ cũng lăn loạn, có ai đâu mà dạy." Thảo không nhịn nổi nữa, cô mới nói lớn: "Này bà kia, bà nói một lần thì tôi nhịn, lần thứ hai tôi giả câm giả điếc, nhưng mà lần thứ ba động chạm tới bố mẹ tôi thì không được á. Bà trông cũng lớn tuổi rồi, tính tôi là hay kiêng nể người già, nhưng mà đừng có ỷ mình già mà muốn nói cái gì thì nói. Tôi chẳng quen biết bà là ai cả, tôi đến đây cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Tôi sống bằng mồ hôi nước mắt của tôi, của bố mẹ tôi, chứ tôi có ăn bớt ăn xén gì của cả nhà bà hay không?" "Cái con mất dạy này, mày dám ăn nói vô lễ với bà như vậy sao? Đó đó, mọi người đến đây mà xem nè, khéo nó là cái đồ ăn trộm ăn cắp cũng không biết chừng á." "Thôi đi, bà đừng có nói nữa, đọc mồm đọc miệng nó cũng vừa vừa thôi chứ." Có một người phụ nữ khác cũng đến gần Thảo mà thủ thỉ: "Thôi kệ bãi đi, tính bãi cả khu phố này không có ai ưa hết á, cháu cứ làm việc của cháu đi." Thảo gật đầu rồi tiếp tục với công việc của mình. Bụp một cái, cành cây bằng lăng trước cửa hàng của Thảo rơi xuống, trúng đầu người đàn bà chua ngoa kia. Cành cây không quá lớn, nhưng đủ lực để làm cho cái đầu của bà ta chảy bao nhiêu là máu. Thảo vội vàng chạy ra, lấy xe đưa bà đến trạm y tế gần đó. Cũng may chỉ bị tổn thương bên ngoài, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng tới sức khỏe. Dù Thảo có lòng tốt như vậy, nhưng bà ta không nói nổi một lời cảm ơn. Thảo cũng không buồn hay trách móc gì. Cô nghĩ đó là việc cô nên làm. Quan niệm sống của cô là cho đi không cần nhận lại. Đến tầm chiều, Thảo đóng cửa hàng để đi cà phê với hội bạn thân. Cũng lâu lắm rồi, họ mới có dịp cùng nhau ngồi xuống để ôn lại kỷ niệm. La cà hết quán nọ đến quán kia, đến hơn 11 giờ đêm mới chia tay nhau. Kiều chở Thảo về. Thấy đã khuya, Thảo mới ngỏ ý: hay là đêm nay á, mày ngủ lại quán của tao đi. Khuya quắc rồi đi một mình nguy hiểm lắm. Thôi cũng được. Để tao gọi cho bố mẹ tao ở nhà đỡ lo. Mà mẹ không sợ bố mày mắng sao? Bố tao nghiêm khắc thật, nhưng mà tao lớn rồi mà. Ông cũng không còn khắc khe như xưa nữa. Mà từ sáng tao đã xin phép mẹ tối nay ngủ lại tiệm rồi. Bố tao có việc đi từ trưa hôm qua. Mày cũng biết mà, bố tao hành nghề thầy pháp, cứ này đây mai đó, bốn bể là nhà. Ơi, chẳng biết có bắt được con ma nào hay không. Nhưng mỗi lần trở về ông ấy lại cho tao vài triệu, nói là cứ giữ lấy làm vốn. Mà lâu lắm rồi tao cũng không có lấy tiền của bố mẹ nữa. Họ nuôi tao ăn học đã đủ khổ rồi. Ừ, cái đó là nhà mày còn thuộc dạng khá giả đó. Sợ mày giỏi giang, chứ như tao nè, càng ngày càng đói kém. Họ lại cười khúc khích với nhau một cách rất vô tư. Thảo và Kiều coi nhau như chị em. Bao nhiêu tâm sự thầm kín họ đều nói cho nhau hết. Họ còn lập lời thề, nếu 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn thì sẽ cùng nhau mua một căn nhà, rồi cùng nhau ở đó cho đến già. Họ nằm nói hết chuyện này lại sang chuyện khác, đến khi đôi mắt tự nhắm lại lúc nào không hay. Đến tầm 3 giờ sáng, Kiều ngó sang xem Thảo đang ngủ say hay chưa. Thấy hơi thở của Thảo đều đặn, Kiều mới khẽ khàng đi ra chỗ mắc quần áo, dùng đèn flash soi sáng, rồi lấy cho mình vài bộ ưng ý, sau đó cất vội vàng vào trong túi. Khi đang chuẩn bị đi về chỗ ngủ, thì bỗng có ai đó kéo áo Kiều, khiến cho cô không thể nào đi được. Kiều quay lại, thì thấy cánh tay con ma nơ canh đang nắm chặt áo của cô. Đôi mắt của nó đỏ ngầu lên như máu, miệng nở ra một nụ cười rất là kinh dị. Kiều muốn thét lên một tiếng thật lớn, nhưng cô sợ mình bị phát hiện vì hành vi trộm cắp, nên đã dùng hết sức để giật chiếc áo của mình ra khỏi tay con ma nơ canh. Bỗng dưng nó đổ ụp xuống, tiếng động khiến cho Thảo tỉnh giấc. Cô vội bật đèn lên, thì thấy Kiều đang bị con ma nơ canh đè lên lưng. Thảo mới chạy tới đỡ Kiều và không quên hỏi: nè, sao vậy? Sao tự nhiên ra đây làm gì? Kiều vã cả mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt vẫn in hằn nỗi sợ. Tao tính đi vệ sinh mà không biết đường, ra tới đây vấp chân vô con ma nơ canh á, cho nên mới bị như vậy. Kiều vừa nói vừa đưa mắt lên nhìn con ma nơ canh trong sự lo âu, nhưng cô không còn thấy điều gì kinh hãi trên khuôn mặt của nó nữa. Cô tự trấn an bản thân rằng lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Thảo chỉ cho Kiều phòng vệ sinh. Kiều đi vào lấy một vốc nước rồi tạt lên mặt cho tỉnh táo. Và bỗng cô thấy trong gương xuất hiện con ma nơ canh khi nãy, đang đứng lù lù ở ngay cửa phòng vệ sinh. Vẫn đôi mắt đỏ lờm, nụ cười mang trợ, đang từ từ tiến lại phía cô. Kiều vội vàng quay lại trong nỗi sợ khủng khiếp. Trước mặt cô vẫn là cánh cửa được làm bằng tấm kính mờ. Bên cạnh đó là một chiếc chổi quét sàn và một cái thùng đựng rác. Không hề có bóng dáng của con ma nơ canh nào. Kiều vội lao ra khỏi phòng vệ sinh. Mày ơi, giờ tao nói cho mày nghe cái này, mày đừng có mắng tao nha. Trước giờ mày thấy tao mắng mày bao giờ chưa? Rồi có chuyện gì nói tao nghe. Kiều uống xong một ngụm nước, rồi mày nói: cái gian hàng của mày có ma mày ơi, tao thấy rợn hết cả người. Thảo nhìn Kiều một lúc rồi mới đáp: tao thấy khó gì đâu. Nếu là ma ám á, thì làm sao tao bán đắt hàng vậy được? Không phải là tao không tin trên đời có ma quỷ, nhưng mà bố tao nói á, ma quỷ cũng như con người, có xấu có tốt. Người nào sống lương thiện, thật thà thì không bao giờ sợ bị ma quỷ quấy nhiễu hết. Mà sao mày lại nói vậy? Tuy Thảo nói như thế, nhưng gai ốc ở hai cánh tay cô đã nổi hết cả lên. Từ hôm mở quán cho đến nay, xảy ra biết bao nhiêu là chuyện kỳ lạ rùng rợn có liên quan đến thế giới vô hình. Về phía Kiều, cô suy tư một lúc rồi nói với Thảo. Tao thấy thỉnh thoảng có luồng khí lạnh thổi, khiến cho tao dựng hết cả tóc gáy lên. Cũng cuối thu rồi mà, thỉnh thoảng có một cơn gió lạnh á, cũng đâu có lạ gì. Chắc là mày mơ màng đâm ra hoảng sợ thôi. Mà mày nằm xuống ngủ tiếp đi, tao cho mày nằm bên trong nè. Kiều nép vào người Thảo, cô kéo tấm chăn lên kín đầu, mặc dù đang rất là khó thở. Rồi Kiều tưởng tượng, bây giờ cô mở tấm chăn ra và vô tình là nhìn thấy gương mặt quỷ quái của con ma nơ canh, thì chắc cô chết mất thôi. Từ lúc đó cho đến sáng, thỉnh thoảng Kiều vẫn nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp vang vọng khắp gian hàng. Âm thanh lúc gần lúc xa, nghe thôi cũng đủ lạnh buốt sống lưng rồi. Kiều thức dậy với vẻ bơ phờ, có vẻ như đêm qua cô không ngủ được. Nhan sắc của cô vốn đã bình thường, nay lại thêm nét mệt mỏi, cho nên trông rất là tệ. Thảo thì vẫn tỉnh táo như thường, gương mặt khả ái, đẹp không tì vết, kể cả khi vắng đi lớp trang điểm. Kiều đi rửa mặt, rồi đánh một lớp son mỏng lên, sau đó cô tạm biệt Thảo và về ngay. Thảo mở lớn cửa hàng ra, vận động tay chân một lúc, rồi sau đó trở vào sắp xếp lại đồ đạc. Bất chợt cô phát hiện ra mình bị mất 3 chiếc áo. Mặc dù số lượng quần áo rất nhiều, nhưng ngày nào Thảo cũng kiểm tra hàng, nên thiếu bất kỳ món nào cô đều biết. Cô chắc chắn là có người đã lấy chúng đi, bởi quần áo không có chân mà tự chạy được, cũng không có cánh mà tự bay. Nhưng đáng tiếc cửa hàng không có gắn camera, nên cô không biết được ai là người lấy. Trong đầu Thảo thoáng một chút nghi ngờ người bạn thân của mình. Cô nhớ lại cảnh tượng hôm qua và phân tích, đưa ra lập luận cho riêng mình. Nhưng cuối cùng cô cũng không thể khẳng định chắc chắn được, vì cô vẫn còn chút niềm tin và hy vọng với Kiều. Đến 9 giờ tối, Thảo tính đóng cửa quán đi về, thì trời bỗng dưng đổ mưa. Cô lại quên không mang theo áo mưa, cuối cùng đành ở lại. Lúc đó có một vị khách đi vào, là chàng thanh niên hôm nọ, vẫn vẻ mặt tươi cười, có pha chút hớm hỉnh. Chẳng đợi Thảo chào, anh ta đã nói: "Em cho anh xem mấy đôi giày." Thảo mỉm cười tươi rói, nhiệt tình giới thiệu từng mẫu giày cho anh ta. Thảo còn chỉ cho anh ta cách buộc dây giày sao cho đẹp nhất. Mặc dù cơ thể bị mưa làm ướt hết, nhưng chàng thanh niên vẫn rất vui, rất thoải mái. Thảo đi vào trong lấy cho anh ta chiếc khăn lau, rồi nói: "Anh lau đi, không nhiễm lạnh bây giờ đó. Tiếc là cửa hàng của tôi không có bán quần áo nam, chứ nếu không cho anh mượn một bộ." "Anh với em là hai người xa lạ, chẳng quen biết nhau. Em không sợ anh lấy luôn bộ đồ đó sao?" "Cũng may là em không bán quần áo nam, chứ nếu không lại mất một bộ rồi." Nói rồi cô đưa cốc nước cho anh ta. Hai người nói thêm vài câu, rồi im lặng một lúc. Để tránh sự ngại ngùng, Thảo mới nói: "Thế anh chọn được đôi giày nào chưa?" Chàng thanh niên giơ đôi giày màu trắng lên và nói: "Anh thích đôi này, em gói lại giúp anh." Chàng thanh niên tính đi về thì Thảo mới gọi lại: "Nè, ngoài trời mưa lớn lắm, anh lại không có mang theo áo mưa. Tôi nán lại một chút nữa đi, đợi trời tạnh hẳn rồi về. Đằng nào em cũng chưa đóng cửa mà." Anh ta gật đầu đồng ý. Ngồi xuống ghế, anh ta mới nói: "Mà em có thể cho tôi biết tên em được hay không?" "Em tên Thảo, còn anh?" "Anh tên Chí." "Anh tên là Quang Tuấn." Hình như chàng thanh niên định nói ra một cái tên khác, chứ không phải là Quang Tuấn. Thảo cũng không để ý lắm. Cô chỉ thấy người này rất là đáng tin, rất đáng thân và có chút đáng yêu. Mặc dù họ là người dưng với nhau, nhưng Thảo cảm giác như đã quen từ bao giờ. từng cử chỉ, ánh mắt, đến cách nói chuyện hệt như Chí Hào năm xưa. Chí Hào là con một, anh ấy không hề có thêm người anh hay người em song sinh nào. Thế mà trên đời lại xuất hiện một người xa lạ, giống Hào đến như thế. Nếu như không phải buổi sáng hôm nọ, Thảo đã gặp qua Quang Tuấn, thì tối nay cô đã phát sợ lên khi nghĩ đây là hồn ma của người yêu hiện về. Họ ngồi trò chuyện được một lúc thì mưa cũng tạnh hẳn. Trước khi về, Tuấn hỏi Thảo. Em có một chất giọng rất tuyệt đó. Cách nói chuyện cũng rất là hấp dẫn nè. Chàng trai nào mà yêu được em thì chắc có phước lắm. Thôi anh về đi. Cảm ơn em đã cho anh trú mưa. Đi được một quãng, Tuấn ngoái lại nhìn Thảo với ánh mắt trìu mến. Vì trời đã khuya nên Thảo không dám đi về nhà. Lại một đêm nữa cô ngủ trong gian hàng quạnh vắng, chỉ có những bộ quần áo, những đôi giày và ba con mannequin làm bạn. Tự nhiên Thảo cảm thấy tối mặt tối mày, đầu choáng mắt hoa, cơ thể như kiệt sức đi. Thảo ngã gục ra sàn rồi ngất đi lúc nào không hay. Tới khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên một tấm đệm, được gối đầu, đắp chăn tử tế, như là có người khác giúp cô làm chuyện này. Thảo tưởng mình đã chết rồi. Khi nãy cô bị tụt huyết áp đột ngột, cũng may cô đã kịp đóng cửa quán, chứ không chắc hàng hóa cũng đã không còn. Có điều Thảo vẫn thắc mắc, tại sao khi tỉnh dậy mình lại nằm trên giường, mà rõ ràng ở đây chỉ có một mình cô thôi. Rồi Thảo suy nghĩ, suốt từ hôm mở quán cho đến nay, lúc nào cô cũng có cảm giác như có người theo mình. Nếu theo lời Kiều thì gian hàng này bị ma ám thì không thuyết phục Thảo được. Bởi nếu bị ma ám thì sẽ liên tục gặp những điều xui xẻo. Đằng này việc làm ăn của cô thuận buồm xuôi gió, ngày nắng cũng như ngày mưa, hôm nào cũng có khách ghé cửa hàng. Có nhiều lần cô gặp khó khăn trên đường cũng có người đi đến giúp đỡ. Thảo nhớ theo lời bố nói, trong dịch học gọi đó là quý nhân phụ trợ. Cô cứ nằm suy nghĩ mãi, thế rồi tiếp đi lúc nào không hay. Suốt mấy hôm sau, ngày nào Tuấn cũng đến cửa hàng của Thảo. Ngoài việc mua hàng thì anh còn giúp cô lau nhà, chỉnh sửa đồ đạc. Ban đầu Thảo rất ngại, nhưng vì tấm lòng nhiệt thành của Quang Tuấn cho nên cô không nỡ từ chối. Có hôm Thảo đi mua cho Tuấn một cốc nước mía. Lúc đưa cho anh, cô dè dặt nói. Em nói điều này, anh đừng có giận. Lỡ người yêu anh mà biết ngày nào anh cũng đến cửa hàng của em làm việc không công như vậy thì không hay chút nào. Gương mặt của Tuấn chuyển từ vui sang buồn. Anh nói. Anh với cô ấy chia tay rồi. Sau buổi tiệc sinh nhật, hai đứa không tìm được tiếng nói chung. Trầm ngâm một lúc, Tuấn lại nói. Mà thôi anh về đi, em buồn mày bắn đắt nha. Thảo gật nhẹ đầu. Cô cảm thấy như mình có lỗi với Tuấn. Nhưng không, Thảo thuộc tiếp người đứng đắn. Cô không cho phép bản thân mình quen biết một người đàn ông đã có vợ hoặc là người yêu. Nhưng Thảo cũng phải đối diện với sự thật là cô đã có cảm tình với Tuấn mất rồi. Thế rồi kể từ hôm Thảo nói với Tuấn chuyện đó thì không còn thấy anh đến cửa hàng nữa. Cho đến một tối, lúc Thảo đang chuẩn bị đóng cửa hàng để đi về, thì có một chàng trai tay cầm lẵng hoa lan đến đứng ở trước cửa. Thảo cất tiếng. Anh Tuấn. Chàng trai ấy bước hẳn vào bên trong. Cánh cửa tự động khép lại như có người điều khiển. Anh ta nói. Anh là Chí Hào. Thảo trố mắt ngạc nhiên. Cô như không tin vào mắt mình. Miệng cô cứng đơ không thốt được ra lời. Chí Hào lại nói tiếp. Em đừng sợ. Mặc dù thể xác anh không còn, nhưng linh hồn anh vẫn tồn tại. Anh không thể đóng vai Quang Tuấn được mãi. Lúc này anh phải thừa nhận đây là chính anh. Thảo vẫn đứng im ở đó. Chỉ có hai dòng nước mắt của cô là đang chảy xuống. Cô không sợ hãi, mặc dù biết mình đang đứng trước một hồn ma. Đến giây phút này, Thảo vẫn chẳng thể nào tin đây là sự thật. Hào tiến đến đưa cho Thảo lẵng hoa lan rồi nhẹ nhàng nói: khi xưa anh đã từng hứa, nếu chúng ta nên duyên chồng vợ thì anh sẽ trồng cho em cả một vườn lan. Nhưng anh đã thất hứa rồi, xin lỗi em. Thảo bật khóc lên nức nở. Cô nhận lấy hoa rồi ôm chầm lấy Hào. Vừa khóc cô vừa nói: anh không có lỗi gì cả, em mới là người có lỗi. Trong những năm tháng đó anh đã đi đâu mà sao bây giờ mới trở về gặp em? Anh phải dành thời gian để hấp thụ linh khí thì mới có thể xuất hiện vào ban ngày, mới có thể hiện hữu như một cơ thể sống. Có phải từ hôm em mở cửa hàng thì anh đã theo em rồi hay không? Phải. Nhưng mà anh chỉ dám ẩn mình trong mannequin kia thôi, vì anh sợ em đã có người mới rồi. Em chưa bao giờ sẵn sàng cả. Chí Hào lau nước mắt cho Thảo rồi vén mấy sợi tóc thừa đang rủ rượi trước mặt vào tai cô. Anh nói: em vẫn xinh đẹp như thuở mới yêu nhau vậy. Anh là ma mà vẫn còn phong độ lắm đó. Câu chuyện tiếp nối câu chuyện. Chẳng ai có thể tin trên dương thế lại tồn tại một điều oái âm như vậy. Một người đã chết vẫn yêu, một người còn sống vẫn chờ. Họ ngồi nói chuyện như thuở ban đầu gặp gỡ. Bao niềm vui, nỗi buồn chất chứa nay được khơi gợi ra hết. Từ dạo đó Thảo rất ít khi về nhà, kể cả là buổi tối. Cô lấy đủ mọi lý do để được ở bên linh hồn người mình yêu nốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. Vì chỉ hai ngày nữa thôi, linh hồn Hào phải trở về âm gian, không còn được lưu lại dương thế. Nếu miễn cưỡng thì sẽ không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp, mãi mãi tan vào hư không. Dù trong lòng rất buồn, nhưng Thảo không bộc lộ ra ngoài, bởi vì không muốn Chí Hào phải vì cô mà vĩnh viễn hóa thành tro bụi. Dù Thảo có đưa ra lý do thuyết phục cỡ nào thì cũng khó lòng qua mắt được cha mẹ. Mặc dù đã nghi từ lâu, nhưng hôm nay ông Cường, bố của Thảo, mới hỏi: còn có người yêu rồi sao? Thảo chột dạ. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng điều khiển cảm xúc một cách tự nhiên nhất để mà qua mắt ông. Dạ, giờ này hàng về nhiều cho nên con bận lắm bố à. Kể mà có ai ngỏ lời thì con cũng yêu thật. Năm nay cũng 25 tuổi rồi, không có người dòm ngó thì biết bao giờ mới lấy được chồng. Thảo vừa nói vừa cười. Ông Cường nhìn vào mắt cô một lúc rồi nhẹ gật đầu. Ông nói: ừ, thì bố chỉ hỏi vậy thôi. Ngày xưa bố mẹ yêu nhau cũng vậy, mỗi lần gặp nhau là phải nói dối ông bà đi đây đi đó, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người mình yêu thương. Nhưng mà con ơi, làm cái gì thì làm, nhưng mà phải biết nghĩ trước nghĩ sau, tránh tổn hại đến mình và cũng là tổn hại đến người khác. Trong lời nói của ông Cường hình như hàm chứa một ẩn ý. Thảo là một cô gái rất thông minh cho nên nghe là hiểu ngay. Cũng có thể ông đã biết cô đang sống cùng với một hồn ma, nhưng ông không vạch trần. Dù gì thì ông Cường cũng đã hành nghề thầy pháp được 30 năm. Mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này khó lòng qua mắt được ông. Đến cửa hàng, Thảo mới nói với Hào với một vẻ mặt vô cùng lo lắng: hình như bố em biết chuyện của em với anh rồi. Hào cũng rất hoảng sợ. Khi sống thì không sao, nhưng khi đã trở thành ma thì tất nhiên phải kiêng dè thầy pháp chứ. Một khi mà bác ấy biết chuyện thì nguy cho các anh và em đó. Thảo cầm tay Hào rồi nói: chỉ còn trọn vẹn 2 ngày nữa thôi là chúng ta phải xa nhau rồi. Thôi thì em sẽ cố nghĩ cách để chúng mình được ở bên nhau nốt quãng thời gian này. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ là Thảo bị điên. Vì từ cổ chí kim, những câu chuyện tình yêu giữa người và ma chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc trên phim ảnh, chứ đâu có xuất hiện ngoài đời thực bao giờ. Nhưng đời là vô thường, trí tưởng tượng của con người dù có cao xa đến đâu cũng phải dựa trên những nền tảng sự thực. Nhưng bố của Thảo là thầy Pháp, có biết bao nhiêu người nói ông tuyên truyền mê tín dị đoan, học mấy cái thứ liên thiên, nhảm nhí, nhưng ông vẫn cứ âm thầm lặng lẽ mà làm. Ông nói trên đời này không chỉ tồn tại vạn vật hữu hình, mà còn tồn tại một thế giới vô hình. Nếu ai cũng nhìn thấy thế giới bên kia, ai cũng có thể đuổi tà diệt quỷ, thì làm sao còn tồn tại cái nghề thầy Pháp. Mới sáng sớm, ông Cường đã đến cửa hàng của Thảo. Ông mang theo một cặp lòng phở vẫn còn nóng. Ông đưa cho Thảo rồi nói: con làm việc vừa thôi, không đủ sức đó. Khi nào mệt thì nghỉ, không phải cố đâu. Thảo đưa cho bố một cốc nước ấm, rồi cũng đáp lời: có gì đâu mà mệt bố, con chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh mãi ở bên con, như thế là con mừng rồi. Mà bố cũng lớn tuổi, đừng có đi xa nữa. Mỗi lần bố đi á, cái nhà lo cho bố lắm. Ông Cường gật đầu, nhìn quanh một lúc rồi ông lại nói: mà con à, con có biết là nếu người với ma chung sống với nhau thì sẽ có kết cục như thế nào hay không? Nghe đến đây, Thảo dám chắc chắn rằng ông Cường đã biết chuyện giữa cô và Chí Hạo. Tuy nhiên cô vẫn làm ra vẻ như không biết gì. Trên đời làm gì có chuyện đó hả bố? Người với ma làm sao có thể sống chung được? Có chứ sao không con. Thế rồi ông kể cho Thảo nghe một câu chuyện đã xảy ra cách đây 20 năm về trước. Ngày đó ông vẫn còn trẻ, chính mắt ông đã chứng kiến cảnh người với ma kết hôn rồi nên chồng nên vợ. Lúc đó ông chưa có tiếng trong giới tâm linh, mặc dù đã rất giỏi rồi. Vì vậy chưa có nhiều người tin tưởng ông về việc vẽ bùa niệm chú, trừ tà bắt ma. Gia đình ông khi đó vẫn còn thiếu thốn, chưa khá giả như bây giờ. Nên ngoài thời gian đi cúng bái, trấn trạch cho những gia đình mới làm nhà, thì ông vẫn phải làm thêm đủ nghề mới có đủ tiền trang trải cho cuộc sống. Trong một lần đi bán thuốc nam ở vùng nọ, ông thấy cảnh người với ma lấy nhau. Là một người ngoài cuộc nên ông không dám lo chuyện bao động, mặc dù rất ngứa ngái chân tay. Nghe nói cô gái này là một tiểu thư của một gia đình thế Việt trăm anh, sinh ra đã ngậm thìa vàng, ăn cơm bằng bát bạc. Trong một lần đi chơi, cô đã phải lòng một anh chàng rất mực khôi ngô, thông minh hoạt bát. Hồi đó phương tiện liên lạc chưa được như bây giờ, họ vẫn nói chuyện qua lại bằng những dòng thư tay đầy thi vị. Tình cảm mỗi ngày một lớn hơn. Trước khi kết hôn, họ đã sống như vợ như chồng. Trải qua những năm tháng bên nhau, nhan sắc của cô gái kia phai tàn nhanh chóng một cách lạ kỳ. Vốn là một người vô cùng xinh đẹp, từng đạt giải hoa khôi cấp quốc gia, mà bây giờ đây trở nên tiều tụy, gầy guộc, như thể đang mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Gia đình cho cô đi hết viện này đến viện kia, nhưng tất cả các bác sĩ đều nói rằng cô ta đang rất khỏe mạnh, không hề mang bệnh trong người. Nhưng trên thực tế, sức khỏe của cô đang dần xuống cấp, ai cũng có thể nhìn thấy điều đó. Một hôm mẹ của cô gái đến chỗ ông Cường để bốc thuốc nam, với hy vọng có thể cứu chữa được cho con. Nhìn thần sắc của cô ta, ông đã biết là bị nhiễm âm khí. Nếu không loại bỏ hết chúng ra khỏi cơ thể thì chẳng lâu sau mà chết. Ông nói: bác gái à, cháu nói điều này bác có tin hay không thì tùy. Con gái của bác đang ở với ma đó. Thể lực của cô ấy ngày càng yếu đi cũng là vì điều này. Chẳng có thuốc nào có thể cứu nổi đâu. Bà ta định bác bỏ ý kiến thì ông Cường lấy ra một lá bùa rồi nói: nếu như bác không tin, có thể đem lá bùa này về dán ở trước cổng. Nếu con rể của bác là người thì sẽ có thể đi qua, còn là ma thì sẽ bị cản lại. Xong rồi có gì bác trở lại đây tìm cháu. Về nhà, bà ta làm theo như lời ông Cường nói. Đúng như dự đoán, cậu con rể không tài nào vào được. Hôm sau bà ta đến kể lại cho ông Cường nghe. Ông mới chuẩn bị đồ nghề đến nhà bà ta để làm phép. Sau khi đã được ông đẩy hết tà khí trong người, cô gái lập tức tỉnh táo, gương mặt nhuận sắc trở lại. Còn chàng rể ma kia thì được ông Cường lập đàn cầu siêu để linh hồn cậu ta trở về với âm ti. Từ đó tên tuổi của ông ngày một vang xa, cuộc sống của gia đình ông vì thế mà đủ đầy hơn, không còn phải lo cơm ăn áo mặc. Ông Cường kể câu chuyện đó cho Thảo nghe, mục đích là để thức tỉnh, tránh để cô đi vào vết xe đổ của người con gái năm xưa. Thảo không biết câu chuyện mà bố kể là có thật hay không, nhưng chính Chí Hào cũng nói với cô về chuyện tương tự như thế. Cho nên có những lúc Hào không cho phép cô động vào cơ thể anh, bởi anh cũng biết nếu thường xuyên làm như vậy thì dương khí trong người Thảo sẽ dần bị cạn kiệt đi. Dạo gần đây Thảo cũng thấy trong người không được khỏe, lúc nào cơ thể cũng lân lân uể oải. Nhìn sắc mặt của con, ông Cường đã biết ngay được tình hình. Uống xong một ngụm nước, ông mới nói: mong là con đừng có để ngoài tai những lời bố nói. Con đã lớn rồi nên bố không muốn làm khó con, nhưng làm gì cũng phải nghĩ đến hai chữ kết cục. Âm dương cách trở, trần âm ly biệt, nhân quỷ chia phôi, muôn đời nó là như vậy. Cái gì đã là quy luật của tự nhiên thì đến Phật đến tiên cũng không thể cưỡng lại. Con ghi nhớ kỹ điều này. Nói xong, ông dắt xe ra đường rồi về ngay. Trước khi về, ông còn vẫy một thứ nước gì đó ở trước cửa hàng của Thảo mà cô cũng không biết được. Như vậy câu chuyện của cô và hồn ma Chí Hào đã bị ông Cường phát hiện ra. Cũng có khi ông đã tỏ từ lâu, nhưng hôm nay mới nói ra, như là để nhắc nhở con gái chớ lầm đường lạc lối. Suốt một ngày nghỉ ngơi không ăn uống được gì, đến tối Thảo thấy Hào đứng trước cửa hàng nhưng không vào được bên trong. Cô mới hỏi: sao anh không vào? Hào buồn bã lắc đầu: anh không vào được nữa. Sáng nay bố em đã bày nước phép ở trước cửa rồi. Thảo vội vàng đi lấy chiếc chổi, chạy ra quét lấy quét để cái sàn gạch trước quán. Hào mới nói: vô ích thôi em, nước phép đã ngấm vào mạch đất, bây giờ chỉ có nước mưa mới hóa giải được thôi. Bây giờ em phải làm sao đây? Chúng ta nào phải thánh thần mà muốn mưa thì mưa chứ. Hào ngập ngừng một lúc rồi nói: vẫn còn một cách nữa, nhưng mà thôi, chúng ta gặp nhau bên ngoài cũng được. Chúng ta còn được ở bên nhau bao lâu nữa đâu? Nhà em với nhà anh thì không thể được, khách sạn hay nhà nghỉ họ cũng đều trắng trạch rồi treo gương bắt quái, nên anh cũng không thể vào được. Còn ngồi ở ngoài như thế này nói chuyện với anh, người ta lại bảo em điên mất, vì họ không thể nhìn thấy được anh. Nơi duy nhất chúng ta có thể gặp là ở cửa hàng. Bây giờ nói đi, vì anh, cách gì em cũng có thể làm cả. Hào vô cùng xúc động, anh bước đến ôm chầm lấy Thảo, thì tự nhiên có một luồng lực nào đó hất văng anh ra. Trên người em đã được tắm nước phép rồi, anh không thể nào lại gần được. Thảo nhớ lại bát phở sáng nay mà ông Cường đem tới. Nước có vị rất nhạt, có mùi rất lạ. Có thể ông đã cho thêm nước phép vào đó rồi. Thảo nói với Hào bằng một giọng nghiêm túc: bây giờ nè, tính chuyện làm sao để anh có thể vào trong đã. Anh nói cho em biết đi, là cách gì? Nếu anh không nói, em không thèm nhìn mặt anh nữa đâu. Cách đó, em phải một mình đến nghĩa địa vào lúc 12 giờ đêm, rồi lấy đất ở đó về rải trước cửa hàng, thì như thế anh mới có thể vào được. Anh không đi cùng em hay sao? Anh không đi được. Ngày trước thi thể của anh được gia đình đem đi hỏa táng, tro cốt được lưu giữ trong chùa, thế nên anh không có phần đất trong nghĩa trang. Có thể em không biết, nghĩa trang nào cũng có một linh hồn cai quản, người ta thường gọi đó là ma chúa. Những linh hồn nào mà không thuộc phần đất đó thì tuyệt đối không được vào. Anh cũng nằm trong số đó. Được rồi, 12 giờ đêm nay em sẽ đi. Nhưng anh cũng phải nói trước với em điều này: nghĩa trang là nơi âm thịnh dương suy, em là người trận mắt thịt, không có khả năng bảo vệ bản thân bằng bùa phép, nên rất dễ bị âm khí xâm nhập. Hôm nay lại có trăng, nhưng linh hồn ở đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rất có thể chúng sẽ làm hại em đó. Thảo có chút e dè, nhưng sau đó nghĩ đến chuyện Hào chỉ còn ở bên mình chẳng được bao lâu nữa, cô lại cứng cỏi trở lại. Cô nói: dù sao em cũng là con gái của thầy pháp Hoàng Xuân Cường mà, trong mình mang dòng máu của bố nên chắc sẽ không sao đâu. Mà anh đừng cản em nữa, cái gì em đã quyết á thì trời lại cũng không đổi, đất chuyển cũng không dời đâu. Chí Cường đang cảm thấy rất hối hận vì đã nói cho Thảo biết điều đó. Nếu hôm nay Thảo có chuyện gì xảy ra thì chắc anh cũng chẳng yên lòng mà phiêu diêu miền âm gian. Bởi vì trong người Thảo có chứa nước phép, cho nên Chí Hào không thể nào tiếp cận được cô mà ngăn cản. Nhưng cũng vì thế mà anh yên tâm phần nào, chí ít đám cô hồn cũng không thể nào chạm được vào người cô. Gần 12 giờ đêm, một mình Thảo tiến vào khu nghĩa địa. Trời tối đen như mực, tiếng ếch nhái côn trùng kêu lên liên miên, càng làm tôn lên cái vẻ đáng sợ của một nơi chôn cất xác người chết. Chân Thảo trung lên lẩy bẩy, cô không nghĩ sẽ có một ngày cô phải tới đây một mình, cốt là để lấy đất mang về. Đang xúc đất, bỗng có tiếng con chim lợn ré lên, khiến cho Thảo giật bắn mình. Tim cô đập thình thịch thành tiếng, cảm giác như sắp bật ra ngoài. Trăng hôm nay rất sáng, nên Thảo không cần dùng tới đèn mà vẫn có thể nhìn rõ mọi vật. Cách Thảo 10 bước chân có xuất hiện một người đàn ông đang ngồi bên cạnh một ngôi mộ mà phì phèo liếu thuốc lá. Người ấy ngồi quay lưng lại phía cô nên không thể thấy rõ được mặt mũi. Thảo dừng việc xúc đất lại, cô chậm chạp tiến lên từng bước, sau đó nấp vào sau một ngôi mộ để quan sát tình hình. Trên tay cô vẫn nắm chặt chiếc xẻng nhỏ để tự vệ. Nếu đó là ma cô cũng đánh, là người thì cô càng phải chống cự. Mỗi khi sợ hãi, cô lại nghĩ về Chí Hào, như thế cô lại không sợ nữa. Người đàn ông đó từ từ quay mặt về phía cô. Trong da mặt của ông ta tái nhợt xanh xao, không có sức sống. Đôi mắt thì không có con ngươi, nên nhìn rất là kinh dị. Vẫn chưa dám chắc là người hay ma, Thảo nhớ lại lời dạy của bố. Muốn biết đó là ma hay người thì chỉ cần nhìn vào bàn chân của họ. Nếu chân không chạm hẳn xuống đất thì là ma. Thảo nhìn thêm một lúc nữa thì thấy ông ta từ từ đứng dậy đi về phía cô. Cô nhìn kỹ thì thấy bàn chân của ông ta đi không chạm đất. Biết đó chắc chắn là ma, Thảo có phần run sợ. Mặc dù cô đang sống cùng với linh hồn của Chí Hào, nhưng đó là người yêu của cô. Còn đây là người dưng, một hồn ma người dưng, trong dáng vẻ lại vô cùng kinh dị, nên cô không thể nào không sợ cho được. Thảo ước gì có ông Cường hoặc Chí Hào bên cạnh. Cô lấy hết can đảm ngó ra một lần nữa để xem hồn ma người đàn ông đó đâu, nhưng tuyệt không thấy gì nữa. Lúc này Thảo mới thở phào quay lại, thì lù lù ngay trước mặt cô là gương mặt kinh dị của hắn. Cô sợ đến nỗi phải mất thêm một lúc mới hét lên được thành tiếng. Cô ước mình có thể ngất liệm đi, nhưng đâu phải ai muốn ngất là cũng có thể ngất đâu. Vì trong người Thảo có chứa nước phép, cho nên hồn ma kia chỉ có thể dọa cô, chứ không thể động được vào người cô. Nhưng Thảo vẫn vô cùng sợ hãi. Cô dùng hết sức bình sinh để chạy thật nhanh, mong muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng chẳng may trong lúc chạy, cô bị trượt chân ngã xuống một cái huyệt mới đào, bà bất tỉnh tại chỗ đi. Không gian nghĩa địa vẫn u ám, ghê rợn. Nghe tiếng gió hú cũng đủ dọa chết người ta. Thảo tưởng mình đã chết rồi, nhưng khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Cũng may cô chỉ bị chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng gì tới đầu óc. Đêm hôm qua khi nghe thấy tiếng hét của Thảo, Hào biết rằng cô đã gặp chuyện. Mặc dù đã cố gắng, nhưng linh hồn của anh vẫn không thể nào vào được khu nghĩa địa. Thế là đành phải tới nhà thông báo cho ông Cường rằng Thảo đang gặp nguy hiểm. Bình thường Hào rất sợ ông Cường, vì có thể ông sẽ dùng bùa phép đánh tan hồn phách của anh. Nhưng vì tính mạng của Thảo, hơn nữa cô lại vì anh mà phải chịu nhiều thiệt thòi, nên anh cam chịu tất cả. Thấy Thảo tỉnh dậy ai cũng mừng. Mẹ cô bón cho cô được vài thìa sữa ấm thì cô tỉnh táo hơn. Lúc này ông Cường mới nói: "Con dạy cái gì mà dạy quá vậy? Vì một hồn ma mà không mạng tới mạng sống của mình nữa, có đáng hay không con?" "Để con nó khỏe hẳn rồi hẳn nói." "Đáng chứ bố. Con người ta dù còn sống hay đã chết rồi thì cũng có một thời biết yêu. Con yêu anh Hào cũng như mẹ yêu bố vậy. Chỉ khác một điều là con là người, còn anh ấy là ma thôi." Ông Cường đứng dậy, quay lưng về phía Thảo mà nói: "Con đã quên lời bố dặn rồi sao? Âm dương cách trở đôi được. Muôn đời người với ma không thể chung sống với nhau được. Bố nhìn thấy sức khỏe của con càng ngày càng suy giảm thì không khỏi xót xa. Nhiều lần bố muốn ra tay trừng phạt cậu ta, nhưng vì sợ con đau lòng nên không nỡ. Cứ tưởng nó sẽ hiểu chuyện mà buông bỏ con, nhưng không ngờ càng ngày hai đứa càng lún sâu vào một tình yêu không bao giờ mang lại kết cục." Hai hàng lệ của Thảo đã chảy xuống từ bao giờ. Cô nhắm mắt lại một lúc rồi mới nói với bố: "Con biết, trong mắt các vị thầy pháp á, thì hồn ma giống như một cái gai nhọn. Nhưng bố biết hay không, chị Hà vẫn như thể đang sống vậy. Anh ấy yêu con, giúp con buồn mai bán đắt, cứu sống con nhiều lần. Như đêm hôm qua đó, nếu anh ấy không liều mạng gì báo tin cho bố thì chắc con không còn ngồi đây để nói chuyện với bố nữa rồi." Sợ ông Cường sẽ nổi giận và mắng Thảo một trận nên mẹ cô mới đỡ lời: "Bố con nói không sai đâu. Chuyện người ăn ở cùng với ma là điều không thể. Lâu dần con sẽ mất đi dương khí trong mình thì sẽ không tốt chút nào đâu." "Kể ra thì thiên hạ họ cười cho thối mũi. Là con của thầy pháp mà lại đi yêu đương một hồn ma, thật là không thể chấp nhận được nữa rồi. Có thể hiện tại con không hài lòng với cách cư xử của bố, nhưng sau này con sẽ phải cảm ơn bố vì đã ngăn cản con kịp thời. Tối nay nhất định bố sẽ bắt lấy linh hồn của nó." Ông Cường nói xong lập tức đi ngay. Thảo liền nắm lấy tay mẹ như thể cầu cứu. Cô biết tính của bố rất là nóng, nhưng điều mà ông đã nói ra thì không bao giờ thu lại. Chuyện ông nói ông làm, ông nhất định phải làm cho bằng được, không ai có thể can ngăn. Thảo sợ bố mình sẽ dùng bùa phép khiến cho linh hồn của Hào bị tổn thương. Thấy thương hại con, mẹ của Thảo mới nói: "Con cứ bình tĩnh đi, chắc gì mới đã kiếm được linh hồn thằng Hào." "Không đâu, con sợ nó sẽ gì con mà tự tìm đến." Bà nhìn con gái mình khóc mà không kìm nổi nước mắt. Bà cũng không có cách nào khuyên giải con trong lúc này, chỉ biết ôm nó thật chặt vào lòng để phần nào khiến cho nó cảm thấy yên tâm. Được một lúc thì bạn của Thảo đến. Biết tin bạn mình gặp tai nạn nên họ cũng sắp xếp công việc đến để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Lúc ấy mẹ của Thảo cũng yên tâm hơn hẳn, vì có bạn bè ít ra sẽ giúp cô thoải mái hơn. Đi theo đó có cả Kiều, nhưng cô chỉ dám núp ở đằng sau những người khác. Cô xấu hổ vì mình đã ăn cắp đồ, tuy rằng cô vẫn không biết rằng Thảo đã phát hiện ra hay chưa. Nhưng hễ nhìn thấy Thảo, cô lại cảm thấy mình có lỗi. Thảo gọi Kiều: "Nè, mày ra đây ngồi với tao." Kiều lại càng cảm thấy cắn rứt lương tâm. Thế là Kiều mới đứng ra trước mặt Thảo, rồi thú tội: "Thảo ơi, tao xin lỗi mày. Tao nghĩ mày cũng đã biết chuyện cửa hàng mày bị mất đồ. Tao lấy á, tao không hiểu sao lúc đó mình có thể hành động ngu xuẩn như vậy nữa. Tao biết sau khi nói ra điều này thì có thể mày sẽ từ mặt tao, chửi tao, hay thậm chí đưa tao ra pháp luật. Nhưng tao chấp nhận hết. Tao xấu hổ lắm. Tao với mày thân nhau như chị em, có chuyện gì cũng thủ thỉ. Mày đối xử tốt với tao như vậy, chẳng tiếc với tao cái gì hết. Vậy mà tao lại làm ra cái trò hèn hạ bẩn thỉu với mày. Nay tao đem đến đây 5 triệu nè. Một phần cho mày bồi bổ sức khỏe, một phần để bù số hàng cho tao ăn trộm. Tao không có nhiều hơn, vì vừa rồi tao dùng hết quỹ đen của mình để đưa mẹ xuống bệnh viện xa trị rồi. Mẹ mày bị làm sao vậy? Một đứa lên tiếng hỏi. Kiều vừa lau nước mắt vừa nói. Mẹ tao bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ bảo sống được ngày nào hay ngày đó. Càng ngày bà ấy càng đau đớn. Tiền bố tao đi làm cũng không đủ thuốc thang cho mẹ. Tao với anh trai tao làm được bao nhiêu để đưa cho bố hết, để bố trang trải tiền viện tiền thuốc cho mẹ. Kiều vẫn cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn Thảo. Thế vậy Thảo mới nắm tay Kiều và nói. 5 triệu này coi như tao đã nhận. Giờ tao gửi lại mày để mà lo tiền thuốc cho bác. Còn chuyện mày lấy đồ của tao á, thì tao đã biết ngay lúc đó rồi. Tao nghĩ ai cũng có lúc bồng bột, sai sót, nên tao không trách mày. Giờ mày cũng hối hận chứ biết lỗi rồi. Vậy là tao thấy vui lắm. Chỉ có điều tao muốn nói với mày á, hãy sống bằng chính đôi tay của mình. Tao với mày vẫn mãi là chị em tốt, Kiều ha. Khi các bạn đã về hết, tới tối hôm đó, Thảo vẫn không thấy bố mình đâu. Cô mới hỏi mẹ. Bố đi đâu rồi mà chưa quay lại hả mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Chỉ biết là hồi 6 giờ, ông ấy đem theo túi vải đựng đồ nghề, rồi đi mà không nói với mẹ câu nào hết á. Chết rồi, bố đi bắt anh Hào đó. Làm sao ông ấy biết ở đâu mà bắt chứ? Thảo không trả lời mẹ, lục lọi trong ngăn bàn như đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng. Hình như cô không tìm thấy. Đúng lúc đó mẹ của Thảo lên. Bà hỏi: con đang tìm cái gì đó? Chìa khóa cửa hàng của con mẹ. Lúc bố con đi á, trên tay có cầm theo một chìa khóa, nhưng mẹ không biết đó là chìa khóa cửa hàng của con. Vừa nghe đến đó, Thảo vội vàng phóng lên xe chạy đi, mà không chào mẹ lấy một câu. Vì lo lắng cho con lỡ xảy ra chuyện gì, nên mẹ Thảo cũng lên xe bám theo sau. Đến cửa hàng, Thảo đã thấy bố mình đứng ở đó. Trước cửa hàng, ông đốt một hàng nến vây quanh. Trên tay ông cũng đã cầm sẵn kiếm đào, chỉ chờ vong hồn Chí Hào xuất hiện ra mà thôi. Thấy cửa tiệm vẫn đóng, thì Thảo cũng thầm đoán ra Hào đang ở bên trong giữ cửa, khiến cho bố chưa thể xông vào được. Ông Cường có vẻ rất tức giận. Ông đi đi lại lại rồi nổi lớn: mau ra đây ngay đi. Nếu mà không chịu ra thì đừng trách sao hồn siêu phách tán đó. Ông Cường nói xong thì lấy ra một chiếc chuông, rung lắc nó liên tục. Hào ở bên trong bị tiếng chuông làm cho đầu đau như búa bổ, nhưng vẫn cố hết sức mà thủ vững cánh cửa. Thấy cánh cửa vẫn chưa chịu mở ra, ông Cường mới lấy ra một chiếc bút lông. Ông thấm lên đầu bút lông một thứ mực đỏ mà giới đạo sĩ gọi là chu sa. Ông vẽ lên cánh cửa mấy cái phù hiệu rất kỳ lạ. Sau đó lại lấy ra một tấm gương bát quái, đặt sau ngọn nến để hướng lấy ánh sáng. Một đạo quang từ tấm kính soi sáng trực cánh cửa lên. Mấy cái phù hiệu cũng vì thế mà lấp lánh theo. Chí Hạo ở bên trong bị bùa phép nung nóng nên không thể chịu được. Anh đành phải buông cửa ra rồi tính đường chạy thoát. Nhưng làm sao có thể được. Hào vừa ra ngoài liền lập tức bị vòng nến cản lại. Nhân cơ hội, ông Cường hất vào linh hồn của Hào một thứ nước gì đó, khiến cho người anh bốc khối mịt mù. Thấy bố ra tay khá nặng, Thảo mới chạy tới can ngăn. nhưng lập tức bị ông đẩy ngã ra. Ông lấy trong túi ra một lá bùa, dán lá bùa vào thanh kiếm đào, sau đó định đâm thẳng vào ngực của Hào. Lúc đó nhìn gương mặt của Hào đáng thương vô cùng. Anh bị nước phép làm cho không thể ẩn hình, bị lửa nến giữ chân, không sao chạy được. Anh quay sang nhìn Thảo, mỉm cười như một lần cuối cùng gửi gắm tình yêu đến cho cô. Bố ơi, con cầu xin bố mà. Nhìn lại, thấy Thảo đang quỳ sụp xuống đất mà ôm lấy chân ông. Tình thương con gái khiến cho ông thu tay kiếm lại. Ông nói: bố không muốn con vì một hồn ma mà bỏ mặc đi mạng sống của mình, con hiểu chứ? Rồi quay sang nhìn Hào nói: cậu biết thừa người với ma không thể chung sống, thế sao cậu vẫn nằng nặc theo đuổi con gái tôi? Đừng tưởng như thế là cậu yêu nó, cậu đang hại chết nó đó. Hào cũng quỳ xuống mà nói: con xin lỗi, cũng chỉ vì quá yêu Thảo con mới làm như vậy. Giờ bác có đánh tan hồn phách con cũng xin chịu. Bố ơi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là linh hồn anh ấy phải đi rồi. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sang sinh nhật của con rồi. Con muốn dành chút thời gian còn lại để được ở bên anh ấy. Con xin bố mà. Rồi cô lại quay sang Chí Hào mà nói: mỗi năm em thêm một tuổi, còn anh thì vẫn mãi ở tuổi 24. Em ngày càng già đi, anh thì vẫn trẻ trung như vậy. Cả đời này chúng ta đều trở thành những kẻ thất hứa rồi, bởi chúng ta chẳng thể bên nhau, chẳng thể cùng nhau làm cha mẹ của những đứa trẻ, cùng nhau sống đến bạc đầu, cho chẳng thể cùng nhau cắt bánh sinh nhật trong những năm tháng về sau rồi. Những lời nói như xé lòng của Thảo khiến cho ông Cường mềm lòng. Đến cuối cùng, ông đồng ý cho cả hai ở bên nhau thêm nốt một ngày hôm nay. Trước khi rời khỏi, ông buộc Thảo phải đeo vào cổ một lá bùa để cho Hào không thể làm tổn hại tới dương khí của cô. Sau đó ông thu dọn những thứ ở trước cửa tiệm cho cùng vợ trở về nhà. Tối hôm đó, Thảo chuẩn bị một cái bánh kem. Cũng suốt tối hôm đó, hai người ngồi bên nhau trong công viên, cùng thổi nến, cùng ăn bánh kem, cùng trò chuyện. Cho đến gần sáng, khi thời gian của Hào đã hết, anh chỉ có thể dồn chút sức tàn hôn lên mái tóc cô một lần rồi vĩnh viễn tan biến. Cuối cùng Hào cũng đã phải thực sự từ biệt Thảo mà trở về. Về cái nơi mà linh hồn của anh đáng tra 3 năm về trước đã phải thuộc về. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Linh hồn của anh, một sáng tác của Tùng Lâm. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.